thiên tài eSports được chọn lựa. Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù không uống rượu, nhưng một nhóm tụ tập với nhau thực sự không cần đến sự trợ giúp của rượu vẫn có thể nói chuyện rôm rả. Bởi vì nếu không hợp gu thì nói một câu cũng thấy thừa. Trên đường về khách sạn, Yến Ninh người có giờ giấc sinh hoạt rất điều độ. Luôn ngủ sớm dậy sớm để duy trì luyện tập và sức khỏe, cuối cùng đã thành công ngủ gật trên xe nhờ tác dụng phụ của thuốc và thời gian. Blue mặt dày mày dạn chui lên xe của BTW. Nhất quyết phải thảo luận kỹ càng với họ xem cần sử dụng cách nào khi bốc thăm để có thể ghép đội BTW và Flying Bird trong trận đấu biểu diễn. Lễ khai mạc giải chung kết thế giới có một trận đấu biểu diễn. Sẽ tiến hành bốc thăm tại chỗ, mở rộng bản đồ gấp đôi, hai đội ghép thành một đội, thi đấu một trận chiến 8v8. Có thể nói đây là phần cực kỳ đáng mong đợi. Hơn nữa năm nay bốn đội lọt vào bán kết đều thuộc về Trung Quốc và Hàn Quốc. Nếu bốc thăm thuận lợi, ngay trong trận biểu diễn đã có thể khơi mào một trận đại chiến quốc tế. Rồi, đến ngày khai mạc bốc thăm, bốn quả bóng nhỏ được đặt trong một hộp kín không nhìn thấy bên trong. Một nhóm là bóng màu đỏ, nhóm còn lại là bóng màu xanh. PYQ bốc được bóng đỏ. Tiếp theo đến lượt Flying Bird rút thăm. Blue hai tay chắp lại, vẻ mặt mong chờ. Ông trời thương xót, gần đây Tín Nam tuy không ăn chay nhưng đã rất thành tâm cầu nguyện. Tín Nam Blue xin ông trời, cầu cho con bốc được. Ô hố hố, Blue, sau khi Flying Bird bốc xong, BTW và đội Hàn Quốc số 2 lần lượt thò tay vào hộp. Rút quả bóng ra rồi nắm chặt trong lòng bàn tay, dưới ánh mắt mong đợi của cả khán phòng. Từ từ mở tay ra, Blue nhẹ nhàng vỡ vụn, nước mắt của Blue trong lòng rơi lộp bộp. Dư Thành nhìn quả bóng đỏ trong tay mà cười muốn tắt thở. Không phải chứ, cảm giác như đang xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết có đối tượng chiến lược là tiểu thư con nhà quyền quý. Mà bi thảm nhất là còn có một vị hôn thê tình sâu ý nặng. Sau khi biết chuyện thì buồn bã thở dài sầu não. Tuy nhiên, may mắn là trận biểu diễn có hai ván đấu. Một ván bốc thăm ghép đội và một ván được tự chọn đồng đội. Dù ba đội còn lại không hài lòng lắm với kết quả bốc thăm, nhưng Colia rõ ràng rất hài lòng. Các thành viên còn lại của PYQ cũng tỏ ra vô cùng mãn nguyện. Colia bước tới đứng giữa Dư Thanh và Yến Ninh, tự nhiên như không, một tay choàng vai mỗi người. Không ngờ có ngày chúng ta lại được chiến đấu vai kề vai như thế này. Dư Thanh mỉm cười, tôi cũng không ngờ, dù sao thì trong tưởng tượng của tôi, kịch bản luôn là chúng tôi đập nát các cậu. Yến Ninh cũng cười, tôi nghĩ anh chưa hiểu rõ về tôi lắm đâu, nhưng anh sẽ sớm biết thế nào là thả hổ về rừng. Colia ban đầu còn vui vẻ đáp lại lời của Dư Thanh. Yên tâm đi, chúng tôi mới là người đập nát các cậu. Nhưng khi nghe lời của Yến Ninh, nụ cười của anh ta khựng lại một chút, sau đó càng cười lớn hơn. Tôi chờ đợi sự hồi đáp của cậu đấy, dù sao thì cơ hội này cũng là chúng tôi trao cho các cậu mà. Mọi người vào vị trí. Dù giữa các đội vốn là mối quan hệ đối đầu, nhưng trận biểu diễn này cũng được xem như cơ hội để thể hiện phong cách riêng. Đặc biệt là với BTW, từng trận đấu hiện tại đều cần nỗ lực hết mình. Dù sao cũng phải nói thật, Yến Ninh có thể dốc toàn bộ tài sản để mua lại câu lạc bộ, nhưng tài trợ thì BTW vẫn phải dựa vào thực lực của mình mà giành lấy. Tuy nhiên, PYQ hiển nhiên không hề quan tâm đến những thứ đó. Ở Hàn Quốc, họ chính là những người đứng đầu không thể tranh cãi, chẳng bao giờ phải lo lắng về điều này. Vì vậy ngay khi bắt đầu trận đấu, xạ thủ của PYQ đã thẳng tay bắn chết Dư Thanh. Khang Miễn suýt nữa làm rơi chuột và đứng bật dậy. Dư Thanh vội vàng giữ cậu ấy lại, ánh mắt nhìn về phía kẻ đang nở nụ cười đầy khiêu khích không xa. Anh bạn, Tôi tin là cậu chỉ lỡ tay thôi. Hy vọng sẽ không có lần sau. Xạ thủ bên kia cũng tỏ ra nể mặt, cười xin lỗi, xin lỗi, hiểu lầm, hiểu lầm, lỡ tay thôi mà. Nhìn chung, mọi thứ đều diễn ra khá bình thường. Chỉ là hai đội phối hợp không được ăn ý cho lắm. Đương nhiên, việc phối hợp không ăn ý này là do phong cách thi đấu khác biệt thật hay chỉ là cố tình thì không ai biết chắc. Tóm lại, đội PYQ và BTW ngày càng rơi vào thế yếu. Trên mạng, từ lúc này đã bắt đầu xuất hiện nhiều lời bàn tán. Dù sao thì thực lực của PYQ ai cũng rõ như ban ngày. Rất ít khi bị nghi ngờ, bởi vì trong đội, may đo, tức chọn người theo thực lực. Ai giỏi thì mới được ở lại, nhưng BTW lại khác. Trong khoảng thời gian gần đây, đội BTW đã phải chịu quá nhiều nghi ngờ và đả kích. Thua trận, biến động nhân sự, các nhà tài trợ và nhiều fan hâm mộ hoặc khán giả không thể nhìn thấy sự thay đổi về kỹ thuật của đội. Họ chỉ quan tâm đến việc đội có những tuyển thủ giỏi và nổi tiếng không và đội chiến thắng được bao nhiêu trận. Sau 40 phút, BTW và PYQ thua trận đầu tiên. Khang Miễn tức đến nghiến răng ken két. Trong khoảng thời gian nghỉ ngắn, Khang Miễn bước vào phòng nghỉ và cuối cùng cũng có cơ hội để lẩm bẩm chửi nhỏ. Lão Chu quan sát toàn bộ trận đấu, thở dài, PYQ rõ ràng là cố ý. Không cần bàn cãi, rất nhiều chỗ có thể nhìn ra họ cố tình không phối hợp với các cậu. Trong một trò chơi như thiên tuyển, không phối hợp thì coi như khỏi chơi. Khang Miễn kích động đến mức nhảy dựng lên tại chỗ. Chính xác, chính là như vậy. Đội trưởng bên đó với cô Lia kia, họ nhìn thấy em với Châu Tùng dục máu còn tí xíu. Thế mà lại chạy đến chỗ Yến Ninh, người đang hồi máu cho bọn em và thêm một cái khiên. Khang Miễn sắp phát điên. Anh ta không biết Yến Ninh chơi gì à? Anh ta nghĩ mình là hỗ trợ duy nhất ở đây à? Hà. Yến Ninh chỉ cần tự nhấc tay lên là hồi máu được rồi. Có cần cái khiên của anh ta không? Dù hành vi đó rất đáng ghét, nhưng Khang Miễn lại có khả năng khiến mọi người cảm thấy buồn cười dù đang trong tình huống bực bội nhất. Nhìn bộ dạng cậu ấy, Châu Tùng Dục không nhịn được, bật cười khẽ một tiếng, quay mặt đi để không bị phát hiện. Khang Miễn quay phát đầu lại, nhìn Châu Tùng Dục chằm chằm. Không phải chứ, cười cái gì, có gì buồn cười chứ, cậu đúng là lạnh lùng, vô cảm đấy. Đến trận thứ hai, điều bất ngờ xảy ra, khi yêu cầu chọn đồng đội, PYQ lại chọn BTW, BTW vẫn chưa đưa ra lựa chọn, nhưng để ghép thành một đội, hai bên phải cùng chọn nhau. Lúc này, BTW trở thành miếng bánh ngon mà ai cũng muốn giành lấy. Blue mắt rưng rưng nước, nhìn Dư Thanh đầy mong đợi, ánh mắt anh ta như đang nói, đến đây nào, để chúng ta liên thủ, đá bay đám ngoại quốc này đi, nào, nhưng Dư Thanh chỉ khẽ mỉm cười, chúng tôi chọn PYQ, Blue như bị sét đánh ngang tai, suýt nữa quỳ sụp xuống tại chỗ, anh ta vội vàng nắm chặt lấy tay Dư Thanh, kêu lên, tại sao? Yến Ninh lặng lẽ đưa tay kéo tay Dư Thanh ra khỏi tay Blue. Sau đó tự mình nắm lấy tay Dư Thanh. Bình tĩnh, chờ một chút rồi sẽ rõ. Cô Lia nở một nụ cười rạng rỡ trên mặt. Đây là một lựa chọn đúng đắn. Clear, Dư Thanh cũng cười đáp lại. Đương nhiên rồi, hợp tác vui vẻ nhé. Hợp tác vui vẻ, miệng thì nói. Hợp tác vui vẻ. Nhưng ngay khi nhiệm vụ vừa xuất hiện, trước khi xạ thủ của PYQ kịp bắn chết bất kỳ ai, Dư Thanh đã nhanh tay bóp cò, bắn thẳng vào đầu cô Lia, kết liễu ngay tại chỗ. Sau đó, anh quay đầu lại, cười đầy vẻ áy náy. Xin lỗi nhé, lỡ tay thôi mà, cách chương.